Chương 139, thứ hai bộ tiểu học sinh phát thanh thể thao. Ta trở nên yếu sao? Ba Lôi Tử xoa một chút khỏe miệng vết máu, hít sâu một hơi. Tiểu tử này chẳng lẽ liền không có ý thức được tự có nhiều thay đổi thái sao? Dựa hết vào nhục thân lực lượng và tốc độ vậy mà có thể đưa tới âm bạo, ta thừa nhận ngươi. Nhưng, 5 năm này ngươi ba đại gia cũng không phải uổng phí. Ba Lôi Tử giận quát một tiếng, lôi độn khôi giáp trong nháy mắt bao trùm tại toàn thân cao thấp. Kia từng đạo lôi quang so 5 năm trước càng lóng lánh, nhận thể thuật quái lực bùng nổ kinh khí thật giống như ai không sẽ dường như. Lôi thể thuật chẳng qua chỉ là từ nhận thể thuật sửa đổi sau đó đạt được phương pháp tu luyện thôi. Thiên hạ nhận thuật ra cổ nổ hạ đạo lý này, người vậy mà không hiểu đại chiến một trận đi. Ba Lôi Tử cũng không phải một cái ưa thích múa mép khua môi người, dùng sức mạnh nói chuyện có lúc càng đáng tin. Trong nháy mắt, hai đạo quang mang khác nhau thân ảnh biến mất trên mặt đất. Ngay sau đó không khí chấn động tại chiến trường nổ tung, từng đạo sóng trùng kích đem mặt đất 18 đánh ra hô to, kia uy thế cùng 5 năm trước hoàn toàn khác nhau. Sau mười mấy chiêu, hai người thân ảnh cuối cùng cứng rắn liều một cái nhanh chóng tách ra. Hiện tại ngươi thừa nhận đi, sẻn rủ mò nẹt tiêu sái cho mình đỉnh viên khói hít một hơi, rồi sau đó lắc lư cổ, một trận đùng đùng thanh âm từ trên người hắn chuyển tới. Rất hiển nhiên, hắn là tại nóng người mà thôi. Ép tới gần 6.000 tam đại thuộc tính, bắt môn độn giáp 6 môn trạng thái, cùng hắn chơi thể thuật là rất không sáng suốt, trước mắt vị này hoàn toàn thay đổi bộ dáng Ba Lôi Tử chính là nhất gương tốt. Xảy ra chuyện gì đây, là chúng ta giữa cả đại nhân sao? Đúng nha, đây là người nào thế nào học trộm chúng ta Vân Ẩn thôn lôi thể thuật? Từ ở bề ngoài xem cùng tam đại đại nhân có chút tương tự, nhưng là khuôn mặt quả thực không thấy rõ. A đầu heo ba, kỳ thực cái này cũng không quái Vân Ẩn thôn nhẫn giả mù mắt không nhận ra chính mình ảnh, chỉ có thể nói lúc này đứng ở trước mặt mọi người, cái kia che hạ bộ trên mặt sưng lên con mắt đều không thấy được cao đại nam nhân cùng trước cái kia hăm hở mớn. Cùng sẻn rủ mò nẹt phân cao thấp người chênh lệch quá lớn. Vốn tưởng rằng còn có thể cùng sẻn rủ mò nẹt đánh 55 mở, hắn hiện tại quả thực thê thảm rất, không cần phải nói, quần áo chỉ còn lại cả bụ tổ HNZ quần là hắn phù hợp. Trên mặt vô số dấu bàn tay và trên người đếm không hết quyền ấn, người khác không nhìn ra hắn là ai rất bình thường. Phi phun ra một cái huyết thủy liên đới, miệng đầy bể răng, tam đại giữa cả thần sắc âm trầm đáng sợ. Đây là nóng người sao? Tại nóng người một hồi lao phu phải bị tên khốn kiếp này gắng gượng đánh chết không thể, ngươi phục sao? Thể thuật một khối này, mọi phương diện mà, có phục hay không? Sẻn rủ mò nẹt vứt bỏ tàn thuốc nhàn nhạt hỏi. Sẻn rủ mò nẹt vứt bỏ tàn thuốc nhàn nhạt hỏi. Đây chính là cái gọi là vô hình trang bức sao? Ba Lôi Tử không phản bắt được, bất quá rất nhanh liền định thần một chút. Sẻn rủ mò nẹt, ngươi tốc độ phát triển so lão phu gặp qua bất luận kẻ nào đều cường hắn hơn. Nhưng là cái này cũng không có thể khiến cho ta khuất phục, 5 năm này, ta dì gỗ cụ rủ kỳ lực xuyên thấu đã tăng gấp đôi, nếu như ngươi có thể tiếp được, ta lập tức mang người rời đi. Đang khi nói chuyện, tam đại giật cả hít sâu một hơi, chịu đựng toàn thân đau nhức cảm giác lần hai bao trùm lôi độn khôi giáp, cùng 3 năm trước đây so sánh, hắn đối dì gỗ cụ rủ kỳ lĩnh ngộ đã đạt tới lô hỏa thuần thanh mức độ. Đầu tiên, khiến ta chạy trước một hồi. Ngay ta y mỏ nẹt lên tinh thần muốn nhìn một chút Ba Lôi Tử mạnh nhất chiêu thức ẩm hòn nụ cách thời điểm, kia lão ra hỏa vậy mà không ngừng lui về phía sau chạy, tiêu sái dáng người xem khóc Vân Ẩn thôn rất nhiều nhẫn giả. Ngài đây là na hó dạng kia, sẻn dù mỏ nẹt có chút không nói gì, thật sự lúc chiến đấu có rất ít người cho ngươi tụ lực thời gian, hắn rất biết ẩm hòn nụ cách, chạy nước rút thời gian càng dài chiêu đó lực xuyên thấu càng mạnh. Ngươi cao y tên Na Y nếu là chạy về Vân Ẩn thôn tại chạy tới vậy hắn sẻn dù mò nẹt thừa nhận hắn không tiếp nổi. Bất quá mổ gư xạ hiển nhiên không có không biết xấu hổ như vậy, lui khoảng 5.000 mét sau đó hắn cuối cùng dừng lại, ngay sau đó lôi quang mãnh liệt, Ba Lôi Tử bảng hiệu tuyệt kỹ một giây kế tiếp sắp bùng nổ. Đây là chưa từ bỏ ý định A, sẻn dù mò nẹt khe khẽ thở dài, cần gì chứ, vốn là hắn là không có ý định đả kích Ba Lôi Tử tự tin. Dù sao người nam nhân này quả thật rất mạnh cũng đủ cố gắng, nhân phẩm cũng xem là tốt, nếu như không phải lập trường khác nhau hắn thậm chí có thể cùng đối phương kết giao bằng hữu. Nhưng dù sao cũng là ngay trước rất nhiều thủ hạ mặt, sẻn dù mò nẹ hôm nay tới, chính là trang bức tới dì gỗ cụ dù kỳ ẹp hòn nủ cách. Đây là mổ gư xạ đánh cuộc Vân Ẩn thôn ảnh tên hào một đòn không có 713 giữ lại chút nào, ẹp hòn nủ cách mang theo tia lửa cùng thiểm điện đâm phá không khí làm thể thuật nhẫn giả danh dự khổ như vậy chứ. Nhìn kia dần dần tiếp cận thân ảnh, sẻn dù mò nẹt lắc đầu một cái dây rùa đứng người dậy. Chuyện này đây là sau lưng một cái sẻn dù tộc nhân khiếp sợ nhìn mình tộc trưởng đại nhân. Thế nào một cái khác tộc nhân hiếu kỳ hỏi. Đã từng ta tại một cái buổi sáng thấy qua tộc trưởng đại nhân dùng giống vậy tư thế tại rèn luyện, không nhịn được hiếu kỳ liền đi qua hỏi một chút. Tên kia tộc nhân hít sâu một hơi bắt đầu giảng giải. Nghe nói đây là nào đó một vẫy tay thức, làm nổi lên sau đó, chiêu thức mở đầu này năng lượng đem toàn bộ bộc phát ra, uy đủ sức để hủy thiên diệt địa mạnh như vậy bên cạnh tộc nhân dao động thất kinh hỏi. Tộc trưởng đại nhân có thể nói cho ngươi biết cái này thức mở đầu tên gọi là gì nói, nếu như ta nhớ không lầm, gọi là thứ hai bộ toàn quốc tiểu học sinh phát thanh thể thao thuật canh 2.